bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 279, ngươi muốn khinh nhờn phụ thân ta di thể sao? Quyền lực giao tiếp một mực bận rộn đến đêm khuya mới có một kết thúc. Oni Yunchi mang theo dã rời trở về trong tầm cung. Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki cũng theo bên người. Hai cái hồ ly tối nay còn muốn đi theo nàng đi xử lý một cái quỷ chủ di thể. Đây mới là quan trọng nhất đại sự. Cùng một chỗ rửa mặt về sau, ba người mới thoáng khôi phục một điểm tinh thần. Oni Yunchi để thị vệ đi đem Shimiken mời tới. Làm hắn vào cửa lúc, Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki ánh mắt lập tức khóa chặt ở trên người hắn. Mặc dù Oni Yunchi cũng không nói gì, nhưng hai cái hồ ly đoán cũng có thể đoán được. Shimiken khẳng định là lén lút đi theo Thiên Chi Hồ, trợ giúp Oni Yunchi lấy được thắng lợi cuối cùng. Tăng thêm phía trước trợ giúp Mizuno Kaori, không quản theo cái nào góc độ tới nói, Shimiken đều là lần này vương vị chi tranh công thần lớn nhất. Nếu như không có Shimiken tham dự, như vậy nội chiến có cực lớn xác suất sẽ phát sinh. Cuối cùng Chu Tesu cung cũng sẽ chia rẽ. Gekko Hoshiki thậm chí có chút cùng có vinh yên. Shimiken có thể là nàng mang về. Hơn nữa còn là nhất thời hưng khởi, mới muốn đem hắn gạt đến làm cái tay chân. Không nghĩ tới mời tới là cái cứu tinh. Gekko Hoshiki hiện tại đối Shimiken là càng xem càng hài lòng. Thích nói tao lời nói cùng lão sắc lang cũng là có thể coi nhẹ tiểu khuyết điểm. Chỉ hối hận ban đầu ở Shimiken còn rất nhỏ yếu lúc, không có quyết định đem cái này ra hòa kéo vào chính mình phốc cu phòng. Không phải vậy nàng Gekko ra đã sớm nhất phi trùng thiên. Bất quá cũng được, đợi sau khi trở về, cũng không tin bằng vào chính mình thủ đoạn bắt không được hắn. Gekko Hoshiki còn tại trong đầu oai oai. Liền nghe đến tỷ tỷ đối Shimiken hỏi, người không có bị thương chứ? Mặc dù ngữ điệu hoàn toàn như trước đây, nhưng ai cũng nghe được trong đó lo lắng. Gekko Hoshiki tâm lập tức trầm xuống. Hỏng bét, tỷ tỷ điều kiện nhưng muốn tốt hơn chính mình phải nhiều. Vạn nhất nàng góp không muốn mặt làm mẫu nữ cùng lên trận, chính mình chưa chắc là đối thủ. Nhớ tới Shimiken thái độ đối với Gekko Soka, Gekko Hoshiki đột nhiên cảm giác được con kia mèo mập lưu tại trong nhà thực sự là lãng phí lương. Thực, nhanh chóng xuất giá hình như cũng không tệ. Mizuno Kaori ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là xuất phát từ người trong nhà tâm thái mới ân cần hỏi một câu. Tuyệt đối không có ý khác. Đến mức Shimiken cùng Mizuno Mirai quan hệ, nàng hiện tại không chỉ có không có can thiệp ý nghĩ, ngược lại là nhạc kiến kỳ thành. Ta làm sao sẽ thụ thương? Shimiken lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng Oni Yunchi. Oni Yunchi khẽ mỉm cười. Aken, chờ quá lâu đi, muốn hay không trước ăn ít đồ lại khởi hành. Nghe đến Aken, hai chữ, Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki ánh mắt quét một cái tập trung ở Oni Yunchi trên thân. Sau đó lại nhìn một chút Shimiken, nhìn lại một chút Oni Yunchi. Hai cái hồ ly ánh mắt một cái trở nên sắc bén. Tình huống không thích hợp. Rõ ràng buổi sáng hôm nay còn tại kêu Shimi tiên sinh. Vì cái gì buổi tối liền biến thành xưng hô thế này? Mà còn công chúa giọng nói vậy mà còn thân cận như thế. Chẳng lẽ hai người tại đánh xong Oni Raksa về sau, lại phát sinh cái gì không muốn người biết sự tình? Gekko Hoshiki một cái não động mở rộng. Các loại ngôn tình kiều đoạn nổi lên, theo vừa thấy đã yêu, hai bên tình nguyện, tình mê ý loạn, lại đến lâu ngày sinh tình. Nói không chừng Shimiken chính là pháo đánh Oni Raksa về sau. Cùng công chúa nhìn vừa ý, thuận thế ở bên hồ pháo đánh Oni Yunchi cũng rất có thể. Mizuno Kaori thì là mặt không hề cảm xúc, dùng lạnh giá ánh mắt nhìn chằm chằm Shimiken, còn có hết hay không? Có chính mình nữ nhi còn trêu chọc muội muội của mình. Cái này mới một ngày thời gian lại đem chính mình người lãnh đạo trực tiếp cho vẩy đi qua. Người không phải hấp huyết quỷ. Người mẹ nó là hình người tự đi hóc môn đi. Oni Yunchi không biết chính mình một cái xưng hô liền để hai cái hồ ly đã dẫn phát nhiều như vậy liên tưởng, nhưng cũng có khả năng nàng chính là cố ý. Nếu như có thể đem Shimiken nhân tài như vậy chộp trong tay, nàng cảm thấy chính mình ít nhất có khả năng sớm mấy chục năm hoàn thành quỷ sinh mục tiêu. Nỗ lực một điểm nho nhỏ đại giới lại coi là cái gì? Huống hồ nàng đối Shimiken giác quan không kém một chút nào. Thậm chí có thể nói là vô cùng có hảo cảm. Shimiken nhưng không có nghĩ quá nhiều. Liền tính biết rõ cũng không quan tâm. Sự chú ý của hắn đã bay đến quỷ chủ di thể nơi đó đi. Cái này nửa ngày thời gian hắn đều sắp bị cái này 13.99% cho tra tấn điên rồi. Hận không thể vọt tới bên ngoài tùy tiện đánh chết một con yêu quái hấp thu sinh mệnh lực. Đem cái này 0.99 cho san bằng. Bây giờ nghe Oni Yunchi nhắc lên. Tự nhiên là không kịp chờ đợi. Ta đã ăn rồi. Đi nhanh lên đi. Oni Yunchi, người nếm qua chúng ta cũng không có ăn. Bất quá nàng hiện tại cũng không có ăn đồ ăn tâm tình. Liền đứng lên nói. Vậy thì đi thôi. Không mang theo cái khác thị vệ. Bốn người trước khi đi tẩm cung. Tiến về cái kia cánh đóng chặt lại cửa chính. Trước cửa chính tất cả vệ binh đều đã bị rút lui. Liền camera đều đóng lại. Mặc dù rất nhiều yêu quái đều đã đoán được quỷ chủ đã chết. Nhưng cái này cũng không hề là một kiện có khả năng trắng trợn tuyên truyền sự tình. Oni Yunchi tính toán đợi chính mình chấp chính ít nhất 3 năm sau. Lại nhìn tình huống quyết định muốn hay không công bố quỷ chủ tin chết. Yunchi, các ngươi đã tới. Oni Takizawa đứng cô đơn ở trước cửa chính. So những người khác muốn đến sớm nhiều lắm. Với tư cách quỷ chủ còn sót lại con cái một trong. Hắn cũng muốn trình diện cùng một chỗ xử lý quỷ chủ di thể. Oni Yunchi gật gật đầu. Sau đó đích thân đi lên phía trước. Hai tay đặt tại cửa chính bên trên. Không ra mấy giây. Trên cửa cảnh giới tính yêu thuật liền bị nàng cho giải trừ. Sau đó nàng dùng sức đẩy. Kèm theo tiếng vang trầm nặng. Nặng nề cửa chính hướng hai bên tách ra. Shimiken hướng bên trong nhìn. Còn là quen thuộc tình cảnh. Một hàng ở trong màn đêm mơ hồ không rõ cung điện. Cùng với cửa sổ bên trong liên tục không ngừng ngay tại thẩm thấu ra yêu khí màu đen. Tại cửa lớn mở ra nháy mắt. Yêu khí màu đen liền phẳng phất tìm tới chỗ tháo nước. Vọt thẳng tới. Shimiken tưởng rằng lại phải kinh lịch một lần yêu khí trùng thiên. Kết quả những này yêu khí màu đen tại vọt tới trước cửa chính lúc. Liền phẳng phất bị một bức tường vô hình cho ngăn cản được. Căn bản không đi ra. Lúc buổi tối, ta lại dành thời gian tới làm chút dự phòng. Một bên Mizuno Kaori hướng Shimiken giải thích một câu. Oni Yunchi đã dẫn đầu cất bước đi vào. Những người khác theo sát phía sau. Shimiken vừa vào cửa liền cảm thấy nhiệt độ chợt hạ. Những này yêu khí màu đen phảng phất mùa đông khắc nghiệt bên trong gió lạnh. Người bình thường thổi đại khái muốn bị đông cứng. Hắn nếm thử muốn hấp thu. Kết quả hệ thống động tĩnh gì cũng không có. Xem ra những này theo yêu quái trong cơ thể phát ra tinh hoa không có cách nào hấp thu nữa. Thực sự là lãng phí cực đại lớn. Một đoàn người đi qua trống trải đình viện. Đi trên bậc thang. Đi tới chính giữa trước cung điện. Càng đến gần. Shimiken liền càng cảm giác được bên cạnh những người này bước chân nặng nề. Liền bầu không khí đều trở nên trang nghiêm. Đi đến cung điện trước cửa chính. Oni Yunchi hai tay đặt ở cửa chính bên trên. Lại chậm chạp không có đẩy xuống. Phía sau vô luận là Oni Takizawa còn là hồ ly tỉ muội. Cũng đều là một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Không có thúc giục nàng. Shimiken là người ngoài. Không rõ ràng quỷ chủ tại Oni Yunchi trong lòng các nàng đại biểu hàm nghĩa. Tự nhiên không thể lý giải các nàng giờ phút này tâm tình nặng nề. Một hồi lâu, Oni Yunchi mới thở dài, đem cung điện cửa chính dùng sức đẩy ra. Hô, càng nhiều yêu khí màu đen theo trong cửa lớn tuôn ra. Gần như muốn đem ánh mắt đều che phủ lên. Shimiken cảm giác thân thể đều nhanh muốn đông cứng. Yên lặng tại thể nội thi triển một chút tịnh hóa yêu hỏa. Đề cao nhiệt độ cơ thể. Đối Shimiken đến nói là rét lạnh. đối xung quanh cái này bốn cái yêu quái đến nói. Cái này yêu khí màu đen lại tràn đầy ấm áp, để các nàng cảm thấy an lòng. Chờ đợi trong điện tích góp yêu khí phát ra, Simi Ken mới có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Điển hình phương đông thức cung điện, không gian trống trải bên trong, phân bố mười mấy cây điêu long họa phượng cao lớn trụ cột. Chính giữa trống lại đài không có vương tọa, mà là trưng bày một tấm sa hoa giường lớn. Simi Ken đã có khả năng ban đêm thấy vật, liếc mắt liền thấy giường lớn bên trên nằm một người. Không cần đoán, vậy khẳng định chính là quỷ chủ thi thể. Liên tục không ngừng yêu khí màu đen ngay tại theo thi thể bên trong xuất hiện. Hắn tưởng rằng chính mình sẽ thấy cả người cao xa siêu Oni Raksa cao lớn bóng dáng. Kết quả không nghĩ tới quỷ chủ thân cao nhìn qua thế mà chỉ so với phổ thông người trưởng thành cao một chút, đại khái 1m9 tả hữu. Dựa theo quỷ tộc tình huống, thực lực càng mạnh quỷ tộc hình thể liền sẽ càng cao to hơn. Cường đại nhất quỷ tộc ngược lại sẽ phản phát quy chân. Vẻ ngoài cùng hình thể biến thành cùng nhân loại bình thường tương tự. Mục tiêu gần ngay trước mắt, Simi Ken hận không thể lập tức tiến lên sờ một cái. Nhưng Oni Yunchi các nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn cũng không tốt biểu hiện quá mức cấp thiết. Đi qua đi, thật lâu, Oni Yunchi thấp giọng nói một câu, bước qua cánh cửa tiến vào bên trong cung điện. Đợi đến tới gần, đứng tại bên giường, Simi Ken mới có thể thấy rõ quỷ chủ toàn cảnh. Từ bên ngoài nhìn vào là một cái anh tuấn người trung niên. Cái trán dài hai cây màu da nhỏ sừng nhọn, mặc trên người màu lửa đỏ ngự phục. Làn da cũng không phải là giống phổ thông quỷ tộc đồng dạng màu đỏ hoặc là màu xanh đen, mà là giống nhân loại đồng dạng nhan sắc. Cũng không biết chết bao lâu, thoạt nhìn thế mà còn là sinh động như thật. Không giống như là chết rồi, càng giống là ngủ rồi. Cái này nếu là đổi thành một cái nữ, nói không chừng sẽ có chút biến thái muốn nhân lúc còn nóng. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Oni Yunchi mặt lộ bi thương, trong mắt lóe ra lệ quang. Sau lưng nàng hồ ly tỉ muội cũng là như thế. Quỷ chủ thống trị Chu Tê Su cung gần trăm năm, có thể nói là quỷ tộc biểu tượng cùng đồ đăng. Vô số yêu quái đều là nghe lấy hắn truyền kỳ cố sự lớn lên. Hắn đối quỷ tộc đến nói không chỉ là vương giả, càng là một vị anh hùng, dẫn đầu quỷ tộc cùng yêu quái chiến thắng nhân loại, cướp đoạt Hokkaido, là yêu trách mở ra rộng lớn không gian sinh tồn và mấy chục năm hòa bình. Dạng này một vị anh hùng lặng yên không tiếng động kết thúc, làm sao không khiến đám yêu quái cảm thấy bi thương và thống khổ. Bớt đau buồn đi, Simi Ken thân là người ngoài nhưng không có cái gì cảm xúc. Quỷ chủ với hắn mà nói chính là một cái lạ lẫm yêu quái mà thôi. Khuyên một câu về sau, hắn liền lặng lẽ đưa tay hướng quỷ chủ trên trán sừng sờ qua đi. Chờ không nổi, trước sờ soạng lại nói. Ba tương đương, một cái tay bỗng nhiên theo bên cạnh đưa qua đến. Một phát bắt được Simi Ken cổ tay. Hắn quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Oni Takizawa mặt. Ngươi muốn khinh nhờn phụ thân ta di thể sao? Oni Takizawa mặt mỉm cười, lời nói ra cũng rất bình tĩnh, nhưng bắt lấy Simi Ken cổ tay lại càng ngày càng dùng sức, thậm chí để hắn cảm thấy đau đớn. Simi Ken nao nao, nhìn chằm chằm Oni Takizawa mặt. Buổi chiều cùng hắn tán gẫu hợp ý Oni Takizawa phảng phất chỉ là ảo giác. Trước mắt cái này Oni Takizawa theo thần thái đến giọng nói đều trở nên cực kỳ lạ lẫm. Còn lại ba người lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới. Oni Yunchi có chút nhíu mày. Nhị ca, ngươi làm cái gì? Lời này đến ta hỏi ngươi mới đúng. Oni Takizawa ngẩng đầu nhìn tới, cười nói, vậy mà lại đồng ý một ngoại nhân đến khinh nhờn phụ thân di thể, đánh cắp phụ thân lực lượng. Đây cũng không phải là một cái hợp cách quỷ chủ nên làm sự tình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.